Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 229, hơi không, phim kết thúc, Giang Sắt tại ảnh thính bên trong ngồi một hồi lâu tài hoãn quá thân. Từ ảnh thính lúc đi ra, sát vách ảnh thính cũng chiếu phim kết thúc, đại lượng đám người từ bên trong ra, Giang Sắt mấy người cũng xen lẫn ở trong đó. Hành động cứu viện chiếu phim thời điểm xếp hàng phiến suất liền đạt đến 32%. Đế đô IMAX dạp chiếu phim bên trong, Hoàng Kim Đương càng là tăng cường đối với hành động cứu viện truyền ra. Không ít người từ ảnh thính sau khi đi ra, còn đang đối với phim nhựa nghị luận ầm ĩ. Phần lớn là đối với bộ phim này đưa cho độ cao ca ngợi. Trong nước có rất ít đem kháng chiến phiến vỗ dạng này thật đẹp. Kịch bản bên trong mấy cái nhân vật thời điểm chết, ta đều cảm thấy tốt đáng tiếc a. Hai cái bé gái đặt song song lấy từ Giang Sắt bên người đi qua. Căn bản không có phát hiện bên cạnh mang theo mũ lưỡi chai. Cùng bạn trai nắm tay người chính là tại trong điện ảnh Giang Sắt. Một cái là thà chết không chịu nói ra Chu Minh Sùng hạ lạc. Lại bị Thạch Điền sát hại nữ hai. Một cái chính là Giang Khẩu Tiểu Thư, ta cảm thấy Giang Khẩu Tiểu Thư là rất đáng thương. Nhưng so sánh với nhau, bị Thạch Điền giết chết người, ta cảm thấy ấn tượng càng sâu sắc thêm hơn khác. Bất quá gương mặt kia, người có hay không cảm thấy nhìn quen mắt, có người đề cập trong phim hình tượng, nhân vật đều rất gặp may Lưu Nghiệp, cùng Lưu Nghiệp diễn đối thủ diễn các diễn viên, thẳng đến Giang Sắt ra rạp chiếu phim. Mới dần dần nghe không được sau lưng đám người truyền đến tiếng nghị luận. Hướng Thu Tịch đề nghị đi chiều kiến các ngồi một chút. Trong bữa tiệc Trình Nho Ninh nhắc lên lúc trước phim, Phùng Nam thấy ta quá lúng túng, hắn đã coi như là đủ thiếu thông minh mà. Lúc này cũng không nhịn được, diễn chính là cái quái gì? Khó trách nhà nàng lão gia tử sẽ trở mặt bộ phim này nói tóm lại. Nếu như không phải là bởi vì Phùng Nam vai diễn một người trong đó nhân vật, chỉnh thể đều rất không tệ, bên trong Chu Minh Sùng đại nghĩa tiến hành, không lấy thao thao bất tuyệt vướng víu thiên chương đi miêu tả. Cùng Lưu Nghiệp vai diễn Từ Lâm ở giữa tương hộ cứu viện, đều giữ chặt phim chủ đề, Phùng Nam nhân vật dứt bỏ Giang Sắt người cảm giác tới nói. Cũng xác thực diễn xuất nhật khấu tàn bạo vô tình. Một khi đồng bào chạm đến lẫn nhau lợi ích, cũng không lưu tình chút nào đặc điểm, nhưng vừa lúc là bởi vì thân phận của nàng, mới làm người cảm thấy có chút lúng túng. Khó trách lần này Phùng Trung Lương phản đối đến kịch liệt như thế. Nàng lệch ra ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động soát lấy phim cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu bên trên, liên quan tới hành động cứu viện cho điểm đã ra tới. Khen ngợi suất đạt đến 85% tình trạng. Bởi vì là toàn cầu đồng bộ chiếu lên, lại thêm Trương Tĩnh An danh khí còn tại đó, chấm điểm người còn thật nhiều, trừ khen ngợi suất bên ngoài, phim cho người xem mang đến kinh hỉ độ cũng đạt tới 93%. Phần cao hơn cùng thời kỳ chiếu phim rất nhiều. Hướng Thu Nhiên cũng cầm điện thoại di động, hô một tiếng, Dịch Ca. Các người nhìn thời đại bình luận trên mạng, thậm chí ngay cả Thư Bội Ân đều nói chuyện. Thời đại bình luận là trong nước quan phương truyền thông thời đại phong thái hạ nhất. Quyền uy bình luận phim bình đài. Hướng Thu Nhiên trong miệng nhắc tới Thư Bội Ân ở trong nước có đệ nhất nhà phê bình điện ảnh danh. Xưng thanh danh tốt đẹp, hắn từng trúng tuyển qua nước Mỹ quyền uy tạp chí chỗ bình chọn ra 200 vị toàn cầu tốt nhất. Nhà phê bình điện ảnh. Thanh danh vang dội, ở trong nước hưởng có rất lớn danh dự, nếu như nói đem bình luận phim ví von là một môn nghệ thuật. Như vậy trong nước trước mắt nhà phê bình điện ảnh bên trong, đại khái chia làm thuần nghệ thuật hoặc thực dụng nghệ thuật hai chủng loại hình. Mà Thư Bội Ân là thuộc về thuần nghệ thuật loại hình. Hắn trước kia từng tại Bộ Văn hóa nhậm chức, tri thức uyên bác, bình luận gây ra dòng điện ảnh trích dẫn kinh điển. Khiến cho người tin phục, nhưng năm gần đây bởi vì thân thể duyên cớ, đã rất ít lại lên tiếng, dù là thời đại bình luận bên trên mỗi kỳ đều có hắn ngôn luận. Nhưng phần lớn thời gian đều là ngắt lấy từ hắn trước khi phát biểu thả ra. Lần này Trương Tĩnh An, hành động cứu viện, đem hắn đều kinh động. Vô luận Trương Tĩnh An cái này một bộ phim phòng bán vé như thế nào? Danh tiếng chỉ ít sẽ đạt tới một cái không thấp tiêu chuẩn. Thời đại bình luận quan phương truyền thông bên trên, thư bội ân văn chương đã phát ra, Giang Sắt cũng điểm tiến vào. Hắn ngay từ đầu, liền đối với Trương Tĩnh An bộ phim mới biểu thị ra ca ngợi. Trương Tĩnh An, hành động cứu viện, vỗ ra tuyệt cao tiêu chuẩn, từ Hoa Hạ lập quốc đến nay, hàng năm đều sẽ diễn sinh ra đại lượng kháng chiến đề tài kịch. Vô luận phim, TV, ta từ lúc mới bắt đầu chờ mong, càng về sau tê liệt, rất nhiều hoang đường ly kỳ ống kính liên tiếp phát sinh. Tại Hoa Nhật Khấu bị lấy đủ loại phương thức tiêu diệt, làm trong nước người xem như bị vòng ở một cái trong sân. Nhìn ta quân đem địch nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Mà đắc chí, dưới tình huống như vậy, rất nhiều kháng chiến đề tài phim nhựa, ta sẽ không nhìn, hành động cứu viện ngay từ đầu cho ta cấp cho thiệp. Mời ta tham gia lần đầu nghi thức thời điểm, ta nội tâm là cự tuyệt, không muốn đi góp cái này náo nhiệt, có thể ra có ta ngoài ý liệu, Trương Tĩnh An lại cho ta rất lớn một kinh hỉ, từ Nhật Khấu xâm hoa đến nay. Năm đó kháng chiến là quốc dân trong lòng thống hận, cho đến ngày nay, loại này hận đều lưu lại tại phần lớn trong lòng của người ta. Đang quay chụp cái này đề tài thời điểm, có rất ít đạo diễn dám sửa cũ thành mới, đánh ra không đồng dạng đồ vật, Trương Tĩnh An thì lại khác, hắn tìm cái khác khê kính, dùng ngay từ đầu quay chụp, đem người xem dẫn vào một cái lầm lẫn, làm người xem tại xem phim lúc. Hiểu lầm, hành động cứu viện là chỉ Chu Minh dùng cái này người Nhật Bản cứu vớt Từ Lâm bọn người. Nào biết cuối cùng lại dẫn xuất đằng sau Từ Lâm đối với hắn báo ân. Mới tính chân chính điểm phim chủ đề. Một đoạn này làm ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Làm ta nghĩ tới Trang Tử, bên trong từng nói qua một câu. Nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định, trước có Chu Minh dùng lương chi chưa mẫn. Sau có Từ Lâm có ơn tất báo, dạng này phong phú tình cảm, đã viễn siêu trên màn hình bây giờ sớm bị diễn dịch vô số lần tình yêu. Phim cố sự kết cấu hoàn chỉnh, tình cảm tinh tế, chủ đề minh xác, nhưng cái này một chút đều không phải ta nghĩ nâng bút viết xuống bản này bình luận phim nguyên nhân. Chân chính làm ta xúc động, là trong phim ảnh mấy cái không có ý nghĩa vai phụ. Tại Cao Vinh vai diễn Thạch Điền ép hỏi Chu Minh Sùng hạ lạc lúc. Cùng Cao Vinh đối diễn cô gái làm ta cảm thấy rất hứng thú. Nàng ra sân thời điểm, không có đầu đuôi câu chuyện giao phó, không có lời bộc bạch đối với nhân vật đại lượng giảng dài. Lời kịch cũng không nhiều, toàn bằng chính là ngôn ngữ tay chân cùng phong phú biểu diễn. Đem cái này bị giết nữ hài hình tượng nở nang. Từ nàng bị trói tay sau lưng thời điểm, hơi thân thể hơi run rẩy, cho thấy nàng đối với lúc ấy hoàn cảnh sợ hãi, lại bởi vì Thạch Điền uy hiếp, chậm chạp không chịu hướng hắn khuất phục, cuối cùng phản bị sát hại. Cái này không thể không ca ngợi một tiếng Trương Tĩnh An tuyển người tiêu chuẩn. Như hoa tươi bình thường cô gái, không chịu hướng địch nhân cúi đầu, chết ở thương hạ một khắc này, ta nghĩ phần lớn người xem. Đều sẽ hướng ta cũng như thế thở dài. Nàng trước khi chết một câu kia không cam lòng phi. Biểu hiện ra cương liệt tính cách. Bởi vì có sợ, cho nên nàng ngay lúc đó không biết sợ tinh thần mới lộ ra khó được đáng ngưỡng mộ. Bởi vì đối với sinh ra khát vọng, cho nên nàng biết rõ sẽ chết. Lại khẳng khái chịu chết cử động mới lộ ra bất hủ mà cao khiết. Diễn viên diễn kỹ khắc chế. Cũng không có bừng bừng phấn chấn mà kích tình, lại khiến ta sau khi xem xong, tâm tình khuấy động không thôi. Canh thứ hai Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.